Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, sợi dây chuyền trên cổ tôi giá 180 tôi còn thấy đắt. Hồng ngọc có đẹp bằng viên thủy tinh ngũ sắc của tôi không? Cho nên là thứ mà mấy ông tổng giám đốc tùy tiện mua trong một buổi đấu giá. Tôi phải làm từ thời bàn cổ khai thiên lập địa mới có cơ hội. Tôi không hiểu nhưng tôi rất sốc. Mặc dù là buổi đấu giá mang tính chất từ thiện nhưng cũng không đến mức không coi tiền ra tiền chứ. Mọi người đều không nói trúng trọng điểm. Một người đàn ông như tổng giám đốc Hoắc mua đồ trang sức và vòng cổ kim cương để làm gì? Tự đeo à? Còn không hiểu sao? Mua tặng Nguyễn Kiều chứ? Chết tiệt! Nói thế này thì tôi càng chua hơn. Ngày sinh nhật tôi, bạn trai tôi mua cho tôi một sợi dây chuyền 80 còn than phiền với tôi rằng tôi lãng phí tiền. Lầu trên, loại bạn trai này không vứt vào thùng rác thì giữ lại để làm gì? Tầng trên, một, câu chuyện sau đó đột nhiên lạc đề nhưng mọi người vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, Hoắc Nam Châu đưa Trình Lê và Nguyễn Kiều về Vọng Tây Lâu. Khóa mật mã nhà Nguyễn Kiều không ai ngoài cô ấy biết. Thế là hai người bàn bạc quyết định đưa Nguyễn Kiều đến nhà Trình Lê. 5 phút sau, Hoắc Nam Châu từ phòng ngủ của Nguyễn Kiều đi ra. Thấy Trình Lê dựa vào khung cửa ngáp một cái thật to. Hoắc Tổng, đúng là quân tử, ngày mai chắc chắn sẽ nói tốt cho anh trước mặt Kiều Kiều. Hoắc Nam Châu liếc cô ta một cái. Vậy cảm ơn cô. Ô, trời, đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua. Hoắc Nam Châu nói lời cảm ơn với cô ta. Nói xong, người đàn ông lại đưa hai chiếc hộp trong tay cho Trình Lê. Đây là sợi dây chuyền cô muốn. Còn viên hồng ngọc thì đưa cho Nguyễn Kiều. Trình Lê nhướng mắt. Anh không tự đưa à, Hoắc Nam Châu? Sợ cô ấy không nhận. Trình Lê đáp một tiếng được, rồi tiễn Hoắc Nam Châu rời đi. Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên khuôn mặt Nguyễn Kiều. Hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi mở đôi mắt bàng hoàng. Nguyễn Kiều nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu nhưng ký ức đứt đoạn trong đầu mãi không quay trở lại. Nguyễn Kiều chỉ mơ hồ nhớ rằng, cô không vui vì Hoắc Nam Châu đột nhiên đến dự tiệc mà không báo trước. Rồi giơ tay cầm một ly rượu bên cạnh uống cạn. Ly rượu đó có hương vị khá ngon nhưng uống xong thì cô hoàn toàn mất phương hướng. Vừa ôm đầu vừa rên hừ hừ một lúc, Nguyễn Kiều mới thở dài một hơi rồi ngồi dậy khỏi giường. Khi đưa tay định lấy điện thoại, tay Nguyễn Kiều chạm vào một VTC. Âng. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt cô là một chiếc hộp màu đen tuyền, không có thêm bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một dải lụa màu vàng nhạt buộc quanh. Đang lúc hoang mang, cánh cửa phòng ngủ bị ai đó gõ. Ngay sau đó, bóng dáng cao ráo gợi cảm của Trình Lê hiện ra trước mắt. Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, màu tối ôm sát vào làn da. Không thể che giấu sự gợi cảm, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Nguyễn Kiều, Trình Lê gửi cho cô một nụ hôn gió. Tỉnh rồi à, thấy chiếc hộp trên đầu giường chưa? Là một gã tên Hoắc Nam Châu gửi cho em đấy. Quà cuối tuần, một dấu hỏi lớn hiện lên trên đỉnh đầu Nguyễn Kiều. Trình Lê đã từng uống rượu với cô vài lần, đương nhiên biết chuyện cô uống rượu sẽ mất trí nhớ. Lúc này thấy dáng vẻ ngạc nhiên và mơ hồ của cô. Cô ta đi đến ngồi xuống giường, nhướng mày kể lại sơ qua chuyện tối qua, tiện thể thực hiện lời hứa khen ngợi Hoắc Nam Châu một phen. Đại khái là như vậy, gã Hoắc Nam Châu đó sợ mình làm gì đó không tốt với người trong mộng nên cố tình gọi chị đến. Sau đó anh ta đi đấu giá viên kim cương xanh chị muốn và còn mua thêm viên hồng ngọc. Mà viên hồng ngọc này anh ta tặng em. Ô, phải nói một câu công bằng. Anh chàng này thực sự được đấy. Em thấy sao, Nguyễn Kiều? Em thấy, khi say rượu có lẽ em đã làm gì đó nhưng em không nhớ. Trình Lê nghe vậy cũng khá bất ngờ. Em thì có thể làm gì chứ? Nguyễn Kiều ngượng ngùng, không biết nữa, nhưng trực giác mách bảo em rằng chắc chắn có vấn đề. Trình Lê nhìn cô, do dự nói, hay là chị hỏi giúp em? 10 phút sau, Trình Lê nhận được một đoạn âm thanh do Hoắc Nam Châu gửi đến. Trình Lê thầm nghĩ gã này gửi âm thanh cho cô ta làm gì? Trong lòng lẩm bẩm, tiện tay mở âm thanh. Tiếp đó, tiếng động sột soạt vang lên bên tai. Cho nên, có thể cho anh một cơ hội không? Vậy em cho anh một cơ hội. Anh có thể để bạn trai em đến đón em không? Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông và một người phụ nữ vang lên bên tai. Chờ đến khi kết thúc, cả căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh như tờ. Nguyễn Kiều há hốc miệng. Trình Lê cũng há hốc miệng. Chết tiệt, em dâu ơi, Nguyễn Kiều bị một câu. Em dâu của Trình Lê làm cho sợ đến nỗi lập tức chạy về biệt thự nhà mình. Ôm ngốc nước uống ừng ực hai cốc nước to mới bình tĩnh lại được. Cô nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hít sâu hai hơi, cúi mắt nhìn viên hồng ngọc mà Trình Lê nhét cho. Cô đã xem tin tức rồi. Thứ đồ chơi này giá trị tới cả 100 triệu. Mà lời trêu chọc của cư dân mạng cũng thành sự thật. Hoắc Nam Châu đấu giá được quả thật là tặng cho cô. Nguyễn Kiều sờ mũi. Vừa nghĩ đến Hoắc Nam Châu, vừa có chút xấu hổ còn sót lại của ngày hôm qua, lại vừa có chút vui mừng thầm kín. Người ta vẫn nói rượu vào lời ra. Nguyễn Kiều cảm thấy mình hình như thật sự đã xa vào rồi. Cô thở dài, lấy điện thoại ra định nói gì đó với Hoắc Nam Châu nhưng ngón tay đã đặt lên bàn phím rồi. Lại không biết cụ thể nên nói gì, khiến người ta thấy phiền não vô cùng. May mà lúc này có người tìm việc cho cô làm, là Kỷ Khinh Hoài, người quản lý đã lâu không gặp này gọi điện cho cô. Vừa mở miệng đã nói thẳng, có một vụ làm ăn, làm không? Mắt Nguyễn Kiều sáng lên, anh nói đi. Kỷ Khinh Hoài kể lại sự tình, Phương Hiểu Phong còn nhớ không? Người đóng vai hoàng đế trong Đại Minh Tử Cung. Dạo trước không phải mới vừa dựa vào một bộ phim ma mà giành được giải ảnh đế kim hạc sao? Cách chương.